Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1269, ngang dọc. Bất bại, âm thanh rơi, tinh không vô tận bên trong, tinh thần lực lượng bỗng nhiên nở rộ ra. Đây là, Lý Lạc Dương thấy thế, kinh hãi, hắn bị thiên đạo sắc phong làm tinh thần ẩn đế. Am hiểu nhất chính là trưởng khống tinh thần lực, mà bây giờ hắn lại phát hiện mãnh liệt mà đến tinh thần lực lượng, hắn thế mà không có cách nào cùng câu thông. Tất cả tinh thần lực lượng toàn bộ quy về một người, vô tận tinh thần lực lượng trong nháy mắt hóa thành từng chuôi tinh thần kiếm, ùn ùn kéo đến, trùng trùng điệp điệp bay tới. T, một đám hoang cổ đế tôn nhìn thấy cái này rậm rạp chằng chịt tinh thần kiếm, không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ trong tinh không, lúc này cơ hồ đều bị tinh thần kiếm nơi bao bọc, liếc nhìn lại, có thể khiến người ta thấy tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà ứa ra. Nguyên đồng tử cấp tốc teo lại, thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân hắn bay thẳng não cửa. Trán của hắn bên trên rịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho rằng ma đao nơi tay, năng lực theo Diệp Hiên có một trận chiến lực lượng, nhưng bây giờ xem ra hắn nghĩ quá đơn giản. Diệp Hiên thực lực hoàn toàn không phải hắn năng lực tưởng tượng, chí ít hắn ngang dọc hoang cổ còn chưa từng nghe nói qua có cái nào kiếm đế năng lực trưởng khống nhiều như vậy kiếm khí. Với lại, những này kiếm khí còn không phải thực thể kiếm, mà là tinh thần lực lượng biến thành. Xa xôi vạn giới bên trong, luôn luôn chú ý một trận chiến này Lăng Thịnh Luân, trong mắt bôi qua một tia tán thưởng. Nhưng luận kiếm nói, Diệp Hiên đã không kém hơn hắn. Đơn giản hắn cùng Diệp Hiên lĩnh ngộ kiếm đạo cũng không giống nhau mà thôi. Ngang dọc, bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, hiện đầy toàn bộ tinh không giữa các vì sao, nhất thời phát ra ong ong kêu khẽ. Sau một khắc, vô số ngôi sao kiếm, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, xoát xoát xoát, giống như là con thoi. Tất cả tinh thần kiếm, lấy kinh khủng tốc độ, phi tốc qua lại, những nơi đi qua. Tùy ý vật ngăn trở, tất cả đều hóa thành một mảnh hư vô. Bất kể là hành tinh cũng được, vẫn là hành tinh cũng tốt, tất cả đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng hận, Huyên trong tay ma đao, liên tiếp ngăn lại mấy chuôi tinh thần kiếm về sau, thì đã phịch một tiếng, nổ bể ra, tay không tấc sắt Huyên, nhất thời luống cuống, hắn vội vội vàng vàng. Muốn phải thôn phệ đã thành hình khí huyết lực lượng lúc. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Bất bại, âm thanh rơi xuống. Tất cả tinh thần kiếm lập tức hóa thành kinh khủng vũ trụ phong bạo. Cuốn tới, Huyên dưới quyền đám kia hoang cổ đế tôn nhóm. Căn bản liền phản ứng cũng không kịp. Liền bị phong bạo triệt để bao phủ lại. Trốn, nhìn thấy một màn này. Huyên giật mình hồn phi phách tán. Hắn biết rõ, chính mình khinh thường Diệp Hiên. Nếu là không trốn nữa mệnh, sợ rằng sẽ trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Tâm niệm chớp động ở giữa, Huyên thân hình khẽ động, toàn bộ hóa thành giống như sao băng, hướng phía chân trời mà đi. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta chưa vậy? Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trong tinh không phong bảo, thì đã trùng trùng điệp điệp hướng phía Huyên mãnh liệt mà đi. Dầm dầm dầm, vô số hành tinh, nhào nhào nổ tung lên, biến mất tại vô tận trong vũ trụ. Huyên tốc độ rất nhanh, sắp tới cực điểm, nhưng tiếc là, so với trong tinh không tàn phá bừa bãi phong bảo mà nói. Tốc độ của hắn liền thành ốc sên đang bò đồng dạng, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, tàn phá bừa bãi phong bạo, gào thét lên, theo thân thể của hắn bao phủ mà qua. Sau một khắc, Uyên hoàn toàn biến mất ở trong cơn bão táp, liền phảng phất giống như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng, tựa như Uyên chết rồi. Lý Lạc Dương bọn người sững sờ nhìn xem vô tận tinh không, trên mặt bôi qua một tia thần sắc bất khả tư nghị. Ngang dọc hoang cổ Uyên đế cứ như vậy dễ dàng bị Diệp Hiên giết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.